Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 237, góc truyện audio.com. Anna Croft im lặng trên đường đến lâu đài Oro. Đôi khi cô ta mỉm cười kỳ lạ khi mắt chúng tôi giao nhau nhưng cô ta không nói gì cả. Tôi ước mình có thể đọc được suy nghĩ của cô ta nhưng sự hiểu biết của tôi về Anna Croft quá thấp nên tôi không thể kích hoạt giai đoạn 2 của quan. Điểm của độc giả toàn trí. Tôi không thích Anna Croft trong tiểu thuyết gốc. Tôi không thể đếm được số lần cô ta giết hay đâm sau lưng Yu Jong Hyuk. Bầu không khí trong xe trở nên khó xử vì cả tôi và Anna Croft đều không nói gì. Selena Kim toát mồ hôi. Vậy nên, chúng tôi đã đến với nhau. Các hóa thân của Asgard đã được mời. Bản chất tốt bụng của Selena Kim không thể chịu đựng được bầu không khí này và cô ấy liên tục nói những điều không được yêu cầu. Nhưng cũng tốt cho tôi khi nghe được thêm thông tin. Tôi hiểu rồi, cô đã trở thành một phần của Asgard. Phải, đó là sự sắp đặt của Anna. Cô đã chọn một tinh vân tốt. Ahaha, tôi đã rất may mắn. Nhờ vậy, tôi có thể tận hưởng sự sang trọng tuyệt vời này. Các hóa thân khác không được mời. Selena Kim có vẻ hơi phấn khích. Chà, lời mời đến hiệp hội sành ăn mang một ý nghĩa khác với bữa tiệc của các chòm sao. Nếu bữa tiệc của các chòm sao là một cuộc tụ họp của toàn bộ giới quý tộc thì hiệp hội sành ăn cũng giống như một cuộc tụ họp của giới quý tộc. Thượng lưu, tuy nhiên, đó không hẳn là một điều tốt. Tôi tự hỏi liệu Selena Kim có thể tiếp tục nghĩ như vậy khi cô ấy đến đó không? Iris, sao em không nói gì vậy? Em đã nói rằng em muốn gặp Doka, SC một lần nữa mà. Em nói vậy hồi nào? Con nhóc này, chẳng phải em luôn nói về Kim Doka kể từ bữa tiệc cuối cùng sao? Hai người đã không gặp nhau trong một thời gian dài nên hãy nói gì đó đi. Mặt Iris đỏ bừng trước sự trêu chọc của Selena Kim. Iris chú ý đến ánh nhìn của tôi và cẩn thận mở miệng. Anh là quỷ vương của sự cứu rỗi. Phải không? Tôi nghĩ rằng người này là đứa trẻ hỗn láo hồi đó nhưng tôi quyết định lịch sự. Chính xác, anh có thấy khó chịu khi ở cùng chúng tôi không? Tại sao tôi lại phải thấy khó chịu? Chúng tôi chỉ là những hóa thân. Còn quỷ vương của sự cứu rỗi là... Biểu cảm của Selena Kim cũng thay đổi. Tôi đã quên trong một khoảnh khắc nhưng tôi khác với họ. Khoảng cách giữa hóa thân và chòm sao giống như khoảng cách giữa trời và đất. Các chòm sao khác sẽ nói. Những con bọ nhỏ này cuối cùng cũng nhận ra chúng đang nói chuyện với ai. Tất nhiên, tôi không như vậy. Tôi cũng từng là một hóa thân. Selena Kim dường như thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của tôi. Iris lấy được can đảm và mở miệng lần nữa. Vậy, tôi có thể hỏi một câu nữa không? Hỏi đi, anh đã ký hợp đồng tài trợ với hóa thân nào chưa? Tại sao cô lại hỏi vậy? Đó, Selena gợi ý cho Iris đang do dự. Iris, em đã có nhà tài trợ chưa? Tôi chỉ hỏi thôi, đó là vì tò mò. Hai chùm tóc chuyển động khi Iris xoay đầu trong khi Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang ở trái đất hiện lên trong tâm trí tôi. Những đứa trẻ đó, hãy giữ gìn sức khỏe. Tôi nói với một chút hoài niệm, tôi có một hóa thân trên bán đảo Triều Tiên. Biểu cảm của Iris thay đổi khi nghe tôi nói. À, có lẽ là đứa nhỏ. Tôi gật đầu. Có vẻ như tin đồn về Shin Yu-sung đã lan truyền khắp nơi. Các chòm sao đã nói về hóa thân của họ. Sau đó, Anna Croft mở miệng, anh có bao giờ nghĩ về việc đổi hóa thân của mình chưa? Selena Kim và Iris ngạc nhiên nhìn Anna Croft. Anna Croft tiếp tục nói, có rất nhiều hóa thân tốt trong tinh vân Asgard. Có rất nhiều người tài năng. Iris là một trong số đó. Đó là một đề xuất bất ngờ. Tại sao Anna Croft đột nhiên đưa ra lời đề nghị này? Có lẽ Asgard đang bàn luận về tôi. Chà, tôi vẫn chưa chính thức thành lập một tinh vân. Cô đang bảo tôi tham gia vào tinh vân Asgard. Không nhất thiết phải vậy. Có rất nhiều hóa thân tốt ở Asgard. Tôi chỉ nói rằng sẽ không tồi nếu anh chọn một trong số họ. Anh có thể rút hợp đồng tài trợ bất kỳ lúc nào mà. Iris một lần nữa nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt lấp lánh. Tôi đáp lại với khuôn mặt không cảm xúc. Tôi không có ý định hủy bỏ hợp đồng tài trợ của mình. Anh thích cô bé đó sao? Cô bé tên là Shin Yu-sung đúng không? Tôi không trả lời và khuôn mặt Iris đầy thất vọng. Độ hiểu biết của tôi về cô ta có thể thấp nhưng sự thay đổi trong cảm xúc rất dễ nhận thấy. Anna Croft đưa ra một câu nói kỳ lạ. Giả dụ, nếu một hóa thân đột ngột chết, một nụ cười vô định hiện trên khuôn mặt của Anna Croft. Đừng tức giận như vậy. Chỉ là giả dụ mà thôi. Một tai nạn bất ngờ hoặc một thảm họa nào đó có thể gây ra cái chết của một hóa thân. Đó là điều thường thấy. Nếu điều đó xảy ra, anh có nghĩ rằng mình sẽ thay đổi hóa thân của mình không? Một tai nạn bất ngờ. Phải, một tai nạn bất ngờ. Một vụ tai nạn vô tình xảy ra. Tôi nhìn chằm chằm vào Anna Croft. Cái chết của Shin Yu-sung. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra chừng nào tôi vẫn còn sống. Anh không thể biết trước được. Không rõ định mệnh sẽ hoạt động như thế nào và khi nào. Định mệnh, bầu không khí nhất thời chấn động. Không khí xung quanh tràn ngập luồng khí đáng sợ và toàn bộ cỗ xe run lên. Nét mặt của Iris và Selena Kim đanh lại. Họ sởn da gà khi nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi. Tôi không muốn làm điều này. Tôi không muốn làm họ sợ bằng cách tỏ ra như một kẻ ác. Tuy nhiên, Anna Croft đã vượt qua ranh giới mà lẽ ra cô ta không nên vượt qua. Nếu điều đó xảy ra, những tia lửa xác suất xuất hiện khi tôi sử dụng giọng nói thật của mình. Các chòm sao của tinh vân Asgard đang cảnh báo bạn. Tôi nghe thấy những tin nhắn gián tiếp của các chòm sao Asgard. Tuy nhiên, tôi không dừng lại. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phá hủy thế giới đã gây ra cái định mệnh chết tiệt đó. Tác động của cú sốc đã khiến các cửa sổ của xe cùng lúc vỡ tung. Người hướng dẫn giật mình nhìn lại. Thậm chí còn có sự ngạc nhiên mơ hồ trên khuôn mặt của Anna Croft. Có lẽ cô ta không biết chính xác tôi có bao nhiêu trạng thái. Ngay sau đó, xe ngựa dừng lại và giọng nói của người hướng dẫn vang lên. Chúng ta đã đến lâu đài Oro. Tôi mỉm cười với ba người vẫn đang cứng đơ. Đi thôi, chúng tôi xuống xe ngựa và được dẫn vào lâu đài Oro. Lâu đài Oro, đây là một trong những trụ sở chính của Hiệp hội Xanh ăn nằm rải rác khắp nơi trên thế giới và thuộc sở hữu trực tiếp của một thành viên của Hiệp hội Xanh ăn. Có lẽ đó là, tôi nhớ rằng đó là một trong 72 quỷ vương. Có phải là khổ hạnh vô lượng? Không, họ đã được cấp quyền để vào. Tôi đã xác nhận điều đó. Mời vào. Nội thất của lâu đài mang phong cách hiện đại hơn là thời Trung Cổ. Nó gợi nhớ đến một sảnh khách sạn sang trọng. Hình dạng của các cơ thể biểu tượng có thể được nhìn thấy rải rác xung quanh. Một số chòm sao đang chú ý đến sự hiện diện của bạn. Chúng tôi được hướng dẫn đến một phòng chờ ở góc sảnh tầng 1. Có lẽ còn một vài người vẫn chưa đến. Ba hóa thân của Asgard và tôi là những người duy nhất có mặt. Vui lòng đợi trong phòng chờ. Vẫn còn nhiều hóa thân nữa đang đến. À, quỷ vương của sự cứu rỗi là một chòm sao. Tôi sẽ sắp xếp một phòng chờ riêng cho ngài. Không, ta ổn. Ta sẽ ở đây. Người hướng dẫn nhìn tôi chằm chằm như thể tôi rất lạ nhưng ngay sau đó biến mất. Thành thật mà nói, nó thoải mái hơn khi ở đây. Tôi cần một thời gian để chuẩn bị. Có những tấm bảng được treo trên tường của phòng chờ. Họ đã trải qua các kịch bản phụ hiện đang diễn ra trên tất cả các nơi. Xin lỗi, lúc nãy, Selena Kim đã nói. Cô ấy có thể do dự vì những gì đã xảy ra trong xe ngựa nhưng không có gì sai trong thiết lập của con đường sinh tồn. Tôi cười nhẹ và trả lời. Không sao đâu, tôi cũng có hơi quá đáng. Vẻ mặt của Selena Kim hơi dịu lại. Không, chúng tôi đã quá thô lỗ. Tôi xin lỗi, quỷ vương của sự cứu rỗi. Lời nói của cô ấy trang trọng hơn trước rất nhiều. Tôi không có ý từ chối lời xin lỗi, nhưng có điều gì đó thật tồi tệ. Selena Kim không làm gì sai. Cô ấy là một trong số ít người tôi thích trong con đường sinh tồn. Người tôi ghét là kẻ không biết xấu hổ đang đứng trong góc và nhìn cảnh này. Sau đó, cánh cửa phòng chờ mở ra và một người hướng dẫn khác xuất hiện. Hóa thân của Asgard, hãy đi theo tôi. Các chòm sao của Asgard có lẽ đang tìm kiếm họ. Selena Kim và Iris gật đầu chào tôi trước khi rời đi. Mặt khác, Anna Croft theo dõi tôi mà không rời khỏi phòng. Anh có quá nhiều chòm sao là kẻ thù. Không cần cô phải lo. Anna Croft hơi cau mày trước lời nói của tôi. Cô ta không có vẻ do dự mặc dù những gì đã xảy ra trước đó. Cô ta chỉ là một hóa thân, nhưng cô ta đã giao ước với cả một tinh vân. Có lẽ những chòm sao Asgard hàng đầu đang bảo vệ cô ta khỏi địa vị của tôi. Chấm, là những người cùng hướng tới một mục tiêu. Tôi nghiêm túc khuyên anh. Có thể anh không thích, nhưng đã đến lúc phải hợp tác với các chòm sao khác. Cùng một mục tiêu. Chà, tôi không biết mục tiêu của cô nên tôi không thể trả lời được. Bảo vệ thế giới này. Chẳng phải anh cũng đang đấu tranh vì điều đó sao? Thay vì trả lời câu hỏi, tôi liếc nhìn màn hình trên tường. Có những hình ảnh của các hóa thân bị xé nát bởi thảm họa và các chòm sao. Tôi không trả lời và Anna Croft lướt qua bên cạnh tôi. Lúc này, tôi mới mở miệng. Tôi phải xem thế giới này có đáng để bảo vệ hay không đã. Vẻ mặt của Anna Croft đanh lại trước lời nói của tôi. Cô ta nhìn giữa người hướng dẫn đang lo lắng và tôi trước khi thở dài. Tôi hy vọng chúng ta có cơ hội nói chuyện sau. Cô ta biến mất và chỉ có tôi ở lại phòng chờ. Khi chỉ còn lại một mình, tôi lặng lẽ sắp xếp suy nghĩ của mình. Tôi nhớ lại các chòm sao của Hiệp hội Người Sành Ăn được đề cập trong con đường sinh tồn và nghĩ về những chòm sao có thể bị thuyết phục. Tôi không quên đặc điểm hoặc biệt danh của họ. Tôi đã may mắn trong bữa tiệc của chòm sao, nhưng không có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra lần nữa. Nếu Hiệp hội Người Sành Ăn được coi như một vòng kết nối xã hội, đây sẽ là màn ra mắt chính thức của tôi. Tùy thuộc vào ấn tượng mà tôi tạo ra ở đây và những gì tôi đã nói, hướng của các tình huống sau sẽ thay đổi. Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra. Tôi nghĩ đó là một người hướng dẫn, nhưng lần này, một sự hiện diện bất ngờ đang chờ đợi tôi. Ngay lúc tôi định nói gì đó thì người kia đã lên tiếng trước. Đã lâu rồi nhỉ, Kim Đô Ca, ta đã chờ đợi rất lâu. Tôi nghe thấy giọng điệu tươi sáng của giọng nói thật và nhận ra người kia là ai. Nữ hoàng của địa phủ danh ma. Tôi thở dài và hỏi, tại sao cô lại trông như vậy? Cách chương.